Lão đuổi tên gia nhân đi, trầm tư suy nghĩ. Tối hôm đó, con hậu nhi được lệnh đi dọn phòng của Kiên vì sợ lâu ngày bụi bẩn. Nó xách xô nước và dễ lau qua phòng của thằng Kiên. Con Nhi lấy tay đẩy cánh cửa mấy cái, nhưng nó không mở ra, hình như là bị khóa từ bên trong. Con hậu nhìn cánh cửa đã khóa xong rồi chạy xuống dưới nhà, cầm theo chiếc chìa khóa phòng của thằng Kiên mà chạy ngược lên. Tra chìa khóa vào trong ổ, nó xoay xoay vài cái thì cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Tiếng bản lề gỗ trích lên nghe ken két, tiếng trích đến lạnh người, làm cho con hậu cảm nhận như có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, một cái nhìn đầy lạnh lẽo. Đẩy mạnh cánh cửa ra, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi con hậu, làm cho nó giật mình suýt chút nữa là hét lên. Trên sàn là chi chít những vết máu kéo dài khắp cả sàn, bám cả lên tường và trần nhà. Mùi hôi tanh đến lợm giọng, làm cho nó muốn nôn mửa. Trong bóng tối, con Nhi lần mò đi vào bên trong, nhìn giáo giác xung quanh, thì đột nhiên một tướng quái dị đập vào mắt con hậu, làm cho nó hét toáng lên. Tiếng hét của con hậu kinh động đến lão Điền và bà vợ ngồi ở nơi phòng khách. Họ mới cùng với đám gia nhân chạy vào phòng của Kiên. Đến nơi, chúng thấy cảnh con hậu đang ngồi bệt trên mặt đất, mặt tái nhợt nhìn vào bên trong phòng, miệng lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Ừ, làm sao? Mày hét cái gì? Lão Điền hỏi dồn. Dạ, xác cậu chủ trong phòng. Nghe đến đây, lão Điền và cả bà vợ đều hốt hoảng, không kịp nghĩ ngợi mà chạy thẳng vào bên trong. Đập vào mắt họ là cái xác của thằng Kiên đang nằm trên mặt đất. Cái đầu bị bửa làm đôi, não và óc nhớp nháp, trắng ơn ẩn trào ra. Bên thân dưới của cái xác của thằng Kiên đã bị xé toạc, bộ da của nó cũng bị lột phanh ra, nhức nằm trơ trọi bên cạnh. Những mảng thịt bị lũ dòi bọ bu kín vào, chúng thay nhau xâu xé từng thứ thịt trên người của thằng Kiên. Những tảng thịt bị đục khoét cứ chực bung dở ra, muốn rơi ra đến ghê rợn. Còn chưa hết bàng hoàng thì tất cả đều phải thêm phần hốt hoảng khi thấy ở trên trần nhà xác của cô Thư, người bị thằng Kiên hãm hiếp rồi quất ức mà tự tử. Cái xác ấy bây giờ dính chặt trên trần nhà, ánh nhìn của nó không biết vô tình hay cố ý mà hướng thẳng về phía đám người dưới đây. Trời ơi, cái gì vậy? Đứa nào làm ra cái vụ này? Lão Điền sợ hãi lắp bắp. Ủa, cái xác đó còn nhớ là đã ném xuống sông rồi mà, sao bây giờ nó lại ở đây? Con cũng không hiểu nữa. Tất cả còn chưa hoàn hồn thì lại một phen chết ngất khi họ thấy từ bên trong cái xác của thằng Kiên, nguyên một bộ ruột gan lòng thòng đột nhiên lồi ra. Và trong cái đống nội tạng đó lại là nguyên một bầy cá trê trắng, con nào con nấy to bằng cổ chân của người lớn. Chúng lũ lượt chui ra rồi từ từ biến mất ra hướng ngoài vườn. Thấy cái xác con trai mình trong tình cảnh kinh dị như vậy, mẹ thằng Kiên ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn lão Điền cùng với đám gia nhân thì ai cũng được một phen kinh sợ. Khi đã bình tâm trở lại, lão nhìn cái xác thằng con rồi mới hạ lệnh. Đem nó vào nhà trên, báo tang cho người quen của ông. Nhưng mà cấm, không được để lộ ra chuyện xác của cậu bay bị như thế này. Đứa nào bép xép, ông cắt lưỡi đó. Nói rồi, lão im lặng lầm lũi tiến ra bên ngoài. Con hậu nhi và mấy đứa kia đỡ bà vợ về phòng, đành lạnh cả người trước hiện trạng của cái xác. Nó quá ghê trợn đến mức chính nó cũng không thể tưởng tượng ra được. Đành đặt cái xác lên trên tấm phản phủ khăn lại, rồi ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Ấy rồi, đột nhiên thằng Đoàn giật mình nhớ lại về cái chết của tên An Ly. Một cái chết cũng rùng rợn không kém, và điều trùng hợp là hai cái chết đều có sự xuất hiện của cá trê trắng. Ngồi như vậy cho đến khi thằng Đoàn chợt tỉnh dậy. Quá tra vừa suy nghĩ, nó ngủ quên lúc nào không hay.